Vô Thượng Sát Thần, chương 1828, Nhất Lực Phá Vạn Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng tử của Thanh Phong lão tổ co rụt lại, sức mạnh cuồng bá kia ép khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, thân thể đứng không vững, từ từ lùi về phía sau, mái tóc trắng lấp lánh trong suốt của lão, hiện ra vô cùng lộn xộn vạn vật điêu linh. Khuôn mặt Thanh Phong lão tổ hiện ra sắc hận, búng tay một cái, một đạo sương mù màu xám từ ngón tay hắn tỏa ra, giống như một cánh hoa màu xám nở rộ, tại trung tâm của cánh hoa còn có một vòng xoáy nhỏ quay theo chiều thuận kim đồng hồ. Gần như đồng thời, một luồng sức mạnh quỷ dị từ bên trong vòng xoáy nhỏ mãnh liệt tản ra, nhanh chóng khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, xung quanh phạm vi mấy trăm trượng trở nên ngạt thở, hư không cũng dường như ngưng lại. Tốc độ của Tiêu Phàm dường như chậm lại rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng sói mòn, một kích vừa rồi ẩn chứa tính chất bạo tạc, bây giờ hắn lại cảm giác lực bị thoát đi trong nháy mắt. Điêu linh, lại là điêu linh áo nghĩa, trong lòng Tiêu Phàm có chút rung động, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Điêu linh áo nghĩa, là một loại hình thể biểu hiện đặc thù của tử vong áo nghĩa, không có tử vong áo nghĩa nào lại bá đạo như vậy, sức mạnh càng là khó lòng chống đỡ. Như hiện tại Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang bị sói mòn, nhưng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, điêu linh áo nghĩa có thể làm tan rã sức mạnh con người, cho dù ngươi công kích mạnh mẽ thì đã sao, người lĩnh ngộ điêu linh áo nghĩa đều có thể làm tan rã, cuối cùng sức mạnh đánh ra trên người hắn cũng là 10 không còn 1. Dựa vào thực lực của Thanh Phong lão tổ, sức mạnh 10 không còn 1 này đoán chừng không đả thương được hắn. Khó trách hắn có thể thôi thúc sinh sinh bất tứ quả, hóa ra dựa vào điêu linh áo nghĩa. Tiêu Phàm tự nhiên thông suốt cái gì đó. Không thể không nói, thiên phú của Thanh Phong lão tổ rất mạnh, hơn nữa cơ duyên rất tốt. Nếu là những người khác, dù là có được sinh sinh bất tứ quả chưa chín, đoán chừng cũng không làm gì được, nhưng Thanh Phong lão tổ lại khác, điêu linh áo nghĩa của hắn có thể rút tử khí trong đó ra, và sử dụng để tu luyện. Kể từ đó, chẳng những có thể khiến sinh sinh bất tứ quả chín, còn có thể lợi dụng tử khí trong đó để tu luyện. Tiêu Phàm tập trung ý chí, hiện tại cũng không phải thời điểm thất thần, nhất định phải nhanh chóng ngăn cản sự sói mòn thần lực trong cơ thể, thật sự là tốc độ sói mòn quá kinh khủng. Hắn thu hồi càn khôn định thiên đỉnh, đứng lơ lửng trên không, áo bào đen bay phất phới, lập tức hắn cũng làm động tác giống như Thanh Phong lão tổ. Chỉ thấy hắn búng tay một cái, tại đầu ngón tay cũng xuất hiện một vòng xoáy theo chiều thuận kim đồng hồ, có điều khác với vòng xoáy của Thanh Phong lão tổ. Vòng xoáy của Thanh Phong lão tổ là kích động sức mạnh điêu linh áo nghĩa, mà vòng xoáy của Tiêu Phàm lại là hấp thụ tất cả. Thần thông, ngự, Tiêu Phàm hô nhỏ, một luồng sức mạnh hấp thụ to lớn sinh ra tất cả chung quanh, mọi thứ đều mãnh liệt chảy về đầu ngón tay Tiêu Phàm, dường như không có thứ gì không nuốt vào. Cho dù cả lực điêu linh áo nghĩa kia cũng bị hút vào trong đó, sau đó luyện hóa trong cơ thể trở thành sức mạnh bản thân. Đúng rồi, lần trước sinh tử luân hồi đồ có thể chuyển hóa sinh tử áo nghĩa, còn không có cơ hội nghiệm chứng xem có thể chuyển hóa áo nghĩa khác hay không, bây giờ đúng lúc thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức tâm thần khuấy động sinh tử luân hồi đồ, Tiêu Phàm đưa lực điêu linh áo nghĩa vừa hấp thụ được vào bên trong thần cung, thúc giục sinh tử luân hồi đồ luyện hóa. Hà, Tiêu Phàm khẽ kêu một tiếng, không khỏi trừng lớn hai mắt, sau đó khóe miệng hiện lên nét tươi cười, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên có thể, hơn nữa điêu linh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa còn có hiệu quả cộng hưởng. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm càng ra sức, Thanh Phong lão tổ thấy thế cảm giác tình hình có chút không ổn, mấy giây thời gian trôi qua Tiêu Phàm vẫn đứng tại kia điềm nhiên như không, đây không phải người bình thường có thể làm được. Đoạn thiên chi nhận, đột nhiên, trong tay Thanh Phong lão tổ xuất hiện một thanh trường kiếm lăng không chém một nhát, lưỡi kiếm màu trắng lớn trăm trượng sinh ra từ hư không, lưỡi kiếm tuyệt thế sắc bén, dường như có thể xé toạc hư không. Phong trì áo nghĩa viên mãn, Xích Vân lão tổ đằng xa kinh ngạc nhìn Thanh Phong lão tổ. So với phong trì áo nghĩa viên mãn, điêu linh áo nghĩa viên mãn mà Thanh Phong lão tổ lĩnh ngộ được lại không làm cho Xích Vân lão tổ chấn kinh như vậy. Tiêu Phàm cũng cực kỳ mất bình tĩnh, một loại điêu linh áo nghĩa viên mãn thì cũng cho qua, không ngờ rằng Thanh Phong lão tổ lại tu luyện cả phong trì áo nghĩa đến cảnh giới viên mãn. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng trầm trọng, từ trước tới nay lần đầu tiên biểu hiện như vậy, dù là lúc trước đối mặt với hóa thân thiên thần của Minh Yểm cũng không bằng. Đối mặt chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường, Tiêu Phàm từ trước đến nay đều chẳng thèm đếm xỉa, nhưng thực lực của Thanh Phong lão tổ lại làm Tiêu Phàm khiếp sợ. Nếu như có được một bộ thiên thư, Thanh Phong lão tổ nhất định sớm đã đột phá thiên thần cảnh, đáng tiếc hắn không muốn sống nhờ dưới khống chế của người khác, bằng không mà nói, hắn trao đổi một bộ thiên thư với cổ thần phong, đoán chừng cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Xe, thời khắc Tiêu Phàm trầm tư, Thanh Phong lão tổ bỗng nhiên chém xuống một kiếm, một loại uy hiếp chết người quanh quẩn trong đầu. Từ khi đột phá thất biến chiến thần đến nay, Tiêu Phàm đã rất lâu không có loại cảm giác này, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, cho dù là chiến thần cảnh, cũng có thể có tồn tại uy hiếp được tính mạng hắn, Thanh Phong lão tổ trước mắt chính là một trong số đó. Đối mặt một kích như thế này, Tiêu Phàm phòng ngự ngược lại là rất dễ dàng, trốn bên trong càn khôn định thiên đỉnh, ngay cả chính diện chống lại một kiếm này, Tiêu Phàm cũng nắm chắc mấy thành. Có điều tránh né cũng không phải tính cách của Tiêu Phàm, trừ phi thực lực hai bên chênh lệch quá mức. Na-di, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Xẹt một tiếng, kiếm khí rơi xuống, nghiền nát tàn ảnh của Tiêu Phàm, mà bản thân Tiêu Phàm lại quỷ dị xuất hiện tại đỉnh đầu Thanh Phong lão tổ. Tiêu Phàm lấy càn khôn định thiên đỉnh trực tiếp đánh xuống, cái gì phong chi áo nghĩa, cái gì điêu linh áo nghĩa, Tiêu Phàm đều gạt ra phía sau. Nhất lực phá vạn pháp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cảnh giới thì đã sao? Một kích đánh vỡ, áo nghĩa viên mãn thì đã sao? Cũng tương tự một kích vỡ vụn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của Thanh Phong lão tổ cũng cực nhanh, thoát cái kiếm trong tay vung ra, lốc kiếm chém về phía càn khôn định thiên đỉnh. Nhưng mà, hắn vẫn quá xem thường sức mạnh của Tiêu Phàm lúc này, đã điều động hai thành sức mạnh của tiểu thiên địa, thực lực tăng lên gấp bội. Dầm dầm dầm, lốc kiếm nổ tung, hóa thành vô số đường kiếm tản ra bốn phía, ngay sau đó, kiếm trong tay Thanh Phong lão tổ cũng đồng thời gãy vụn, khí thế càn khôn định thiên đỉnh không hề suy giảm, tiếp tục ập tới Thanh Phong lão tổ. Một kích này, thế như trẻ tre cuốn phăng tất cả. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Thanh Phong lão tổ dùng hai tay chắn trước người, ngạnh kháng sức mạnh của càn khôn định thiên đỉnh. Âm thanh răng rắc không ngừng truyền ra, xương cánh tay của Thanh Phong lão tổ gãy nát, xương vỡ bay tứ tung, máu tươi trong miệng phun ra, lục phủ ngũ tạng tan vỡ không ít, thân thể như là đạn pháo đập xuống đất. Mọi người chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng tỏa ra ở không trung, sau đó liền nghe thấy một vụ nổ lớn, mặt đất chấn động mãnh liệt, khói lửa mịt mù tràn ngập ra bốn phía. Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều có thể cảm nhận được loại chấn động mãnh liệt này, sức mạnh là quá khủng khiếp. Sức mạnh thật là cường đại, đám người hắt ra ngụm khí lạnh, ngay cả bờ môi đều run run. Sức mạnh này, cho dù không phải vô địch dưới thiên thần, cũng chênh lệch không xa. Thanh Phong lão quỷ đã bị một kích đánh bay rồi. Xích Vân lão tổ vốn dĩ còn chuẩn bị cầu tình cho Tiêu Phàm, nhưng hắn không ngờ rằng, Thanh Phong lão tổ lại không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Nào chỉ là hắn, bọn người Hắc Mộc lão tổ đằng xa, cũng trợn mắt há mồm, tựa như tất cả đây hoàn toàn vượt qua những gì bọn chúng nhận thức được. Cách chương.